Mục Thần Ký, chương 1120, Triệu Hoán Tổ Tinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Tinh là một trong cổ tinh thần xưa nhất, thuộc về thần tinh, chính là nơi Chấn Tinh Quân sinh ra. Nơi đó tràn ngập tử vong đại đạo tán phát hào quang mê người. Theo Chấn Tinh Quân triệu hoán, bộ phận Chấn Tinh xâm nhập nguyên giới cũng càng ngày càng nhiều. Lòng Tần Mục bỗng cảm giác không ổn. Chấn Tinh xuất hiện, Chấn Tinh Quân tản ra khí thế vậy mà đang thẳng tắp tăng lên. Hiển nhiên, tổ địa đối với những cổ thần này mà nói, có thể tăng lên đại đạo tu vi cho bọn hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc mơ hồ có thể thấy được chính giữa Chấn Tinh có một tòa tế đàn to đến không thể tưởng tượng nổi. Nơi đó tử vong đại đạo hào quang nồng nặc nhất, chính là tế đàn khổng lồ này cùng Chấn Tinh Quân giao cảm. Để Chấn Tinh Quân có thể không tá trợ huyết tế liền kéo Chấn Tinh đến trong đại thế giới nguyên giới. Tế đàn này có chút giống là tế đàn tạo vật chủ. Tần Mục tâm thần đại chấn. Song trong xe của hắn, tạo vật chủ La Tiêu sắc mặt trắng bệch, thanh âm ẩn ẩn lọt vào trong tai Tần Mục. Chấn tộc tạo vật, sáng tạo ra sinh mệnh đáng sợ, cuối cùng hủy diệt chấn tộc. Tần Mục còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, bầu trời lại lần nữa vỡ ra. Thần tinh màu xanh ngọc chèn phá hàng rào nguyên giới, hướng nguyên giới bầu trời chen tới. Kinh khủng sát phạt chi khí lập tức tràn ngập bầu trời. Trên ngôi sao này trải rộng lao ngục, đứng đầy thần ma đầu người thân rắn tóc đỏ, cầm trong tay các loại hình cụ làm cho người dùng mình hưng phấn thét lên. Trên ngôi sao này, Tần Mục cũng nhìn thấy một tòa to lớn tế đàn. Đồng thời, huỳnh hoặc tinh giống như hỏa diễm giáng lâm nguyên giới. Trên tinh cầu cũng không phải là lửa, mà là ôn dịch hình thành chướng khí, đem ngôi sao này hoàn toàn bao phủ. Trong chướng khí vô số thần ma hình thể khổng lồ thân thể như ẩn như hiện. Đỉnh đầu có sừng trâu, cầm đại chùy trong tay, dùng đầu chùy đánh lỗ ân ngực của mình. Tiếng trống thùng thùng rung động, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tuế tinh xanh mơn mởn xuất hiện, cũng là mang theo từng vòng vầng sáng. Trong vầng sáng đã có vô số bán thần đầu chim thân người vỗ cánh bay tới. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Đột nhiên, bầu trời một mảnh sáng như tuyết, thái bạch tinh ầm vang xâm nhập nguyên giới. Trên thái bạch tinh, vô số thần ma đầu hổ thân người cất bước như bay, lăng không hướng thiên hà chạy đi. Quơ, dìu đồng, tiếng giống như sấm. Tổ địa ngũ diệu tinh quân, vậy mà toàn bộ được triệu hoán tới đây. Càng thêm kỳ dị chính là, trung ương năm viên cổ xưa nhất tinh thần này, đều có một tòa tế đàn quy mô hùng vĩ đến khó tin. Trong lòng Tần Mục cảm giác nặng nề, ngũ diệu tinh quân khí thế đều đang điên cuồng tăng vọt. Tăng lên điên cuồng, năm viên tinh thần tổ địa này giáng lâm, để thực lực bọn hắn tăng vọt. Nếu như năm viên thần tinh hát hoàn toàn xâm nhập nguyên giới, như vậy thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên đến cỡ nào? Tạo vật chủ La Tiêu hướng ngoài xe đi đến, đi vào sau lưng Tần Mục, nhìn lên năm viên cổ thần tinh, cười hắc hắc nói, năm đó các tổ tiên vì đê, xê vọng của mỗi người mà tạo nghiệt, đã sớm hoàn lại, hôm nay còn muốn báo ứng trên đầu của ta. Mục Thiên Tôn, đây là các tổ tiên tộc ta tạo nghiệt, không có quan hệ gì với ngươi, để cho ta tới ứng kiếp đi. Hắn còn chưa nói xong, thân hình Tần Mục bạo khởi, kiếm quang trong tay đột nhiên bộc phát, so vừa mới một kiếm diệt sát ngàn vạn thần ma còn kinh khủng hơn. Một kiếm bay ra, huyết hải uông dương, phóng lên tận trời. Vậy thì trước khi ngũ diệu tinh thần hoàn toàn giáng lâm, diệt trừ bọn hắn, Yên Nhi, Tần Mục quát lớn. Kiếm quang trong tay thẳng đến Chấn Tinh Quân mà đi, nghiêm nghị nói, đồng ý cho ngươi tùy tiện ăn. Long bàn, buông ra thiên long, dùng hoạn long kinh, Yên Nhi gieo hò một tiếng. Tiểu thanh tước vỗ cánh phóng tới thần tinh quân tóc đỏ thân rắn. Thanh tước vỗ cánh, sau một khắc hóa thành long tước dài đến nghìn vạn dặm. Nguyên thần bay ra từ đỉnh đầu long tước, trước người La Tiêu, long kỳ lân tháo dây cương. Sáu con thiên long kia lập tức không làm, Cho dù con thiên long đần độn kêu la có thể hành hung ngũ diệu tinh quân kia, giờ phút này cũng không có chiến ý, kêu lên. Bọn hắn là cổ thần. Chúng ta đánh không lại. Hay là chạy trốn đi. Long Kỳ Lân hơi lắc người. Hóa thành đầu quái vật Kỳ Lân khổng lồ thân người đuôi rồng. Thôi động hoạn long kinh. Bỗng nhiên co lại roi. Kêu lên. Các ngươi cảnh giới cao hơn ta. Còn nhát gan sợ phiền phức như vậy. Đến trên người của ta đi. Năm con thiên long kia lập tức bay lên. Một đầu cuốn lấy cánh tay trái của hắn. Một đầu cuốn lấy cánh tay phải. Hai đầu cuộn tại trên hai chân. Lại có hai đầu đại long cuộn thân. Đầu rồng treo ở đầu vai Long Kỳ Lân. Hoạn long kinh thôi phát. Lập tức mượn tới toàn bộ pháp lực lục đại thiên long này. Nguyên thần tu vi Long Kỳ Lân tăng vọt. Một đường vượt qua Nam Thiên Môn. Giao trì. Bay vọt Trảm Thần Đài. Giáng lâm Ngọc Kinh Thành. Đi vào Lăng Tiêu Điện trước. Cất bước bước vào trong điện. Khen. Hoạn long quân quả nhiên không tầm thường. Là nhân vật lợi hại. Mà vào lúc này. Yên Nhi nghênh tiếp thần tinh quân. Thần tinh quân chủ trưởng sát phạt cùng hình phạt. Giờ phút này tu vi tăng vọt. Đưa tay chụp vào song chảo long tước. Đang muốn phát lực đưa nàng xé mở. Đã thấy long tước nguyên thần bay tới. Long tước hàm thiên. Đem hắn giam ở trong đó. Thần tinh quân lập tức bị trói chặt. Không thể động đậy. Hai điều chảo của Yên Nhi giữ lại. Mỏ chim mổ trên gáy của hắn. Đỉnh đầu thần tinh quân bị xuyên thủng. Ngơ ngơ ngác ngác. Thiên hồn địa hồn thần hồn bị đánh nát. Yên Nhi gieo hò một tiếng. Dùng sức quăng thần tinh quân lên hai lần. Đem thân thể hắn vung thẳng. Ngẩng đầu lên thuận thẳng cổ họng của mình. Hướng trong bụng nuốt xuống. Thần tinh quân thể phách cực lớn. Mà lại rất dài. Thân thể trượt đến khóe miệng của nàng. Yên Nhi lại dùng móng vuốt chụp chụp. Lần nữa vuốt thẳng. Phí hết một phen công phu. Lúc này mới nuốt đến đuôi rắn. Nhưng mà thân thể thần tinh quân quá dài. Còn có một đoạn đuôi rắn lộ ở bên ngoài. Yên Nhi nâng lên vuốt chim. Dùng sức hướng trong miệng thọc. Cuối cùng hoàn chỉnh nuốt xuống. Nàng ợ một cái. Đuôi rắn lại xông ra. Chỉ có thể ăn tiếp một cái. Yên Nhi rất tiếc hận. Nhìn về phía các tinh quân khác. Đào cái động đem bọn hắn chôn xuống. Có thể ăn được lâu à, cách chương.